Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1909, chương 1936, Hồ Nữ Môn Hy Sinh. Tuyệt học, thứ gì mới là các ngươi tuyệt học? Trường Không Vô Kỵ nghe Hàm Nhi cách nói, không nhịn được hiếu kỳ hỏi thăm qua đến, nhìn mấy cái khác hồ nữ thái độ, cái này tuyệt học. Tựa hồ cũng không phải là có thể tùy tiện sử dụng. Một khi vận dụng đến, tất nhiên là có cái gì hậu quả đáng sợ tồn tại. Nếu không lời nói, những nhà đầu này chắc chắn sẽ không có như thế do dự thái độ xuất hiện. Cần ngươi để ý, mấy cái hồ nữ môn, đồng thời phẫn hận chừng tới, nộ tới mắng, lại nói Hàm nơi này nhi, nhìn các chị em lo lắng, nàng cau mày. Khóe mắt thậm chí có từng giọt nước mắt hiện lên. Nàng quả đấm, vào lúc này cầm thật chặt mà nói rằng, không cần bực này cấm thuật. Còn được sao? Chúng ta không thể thất bại nữa. Chúng ta không thể thất bại. Chúng ta nhưng là gánh vác toàn bộ hồ yêu dị tộc hy vọng. Không có biện pháp, này Hàm Nhi trong giọng nói, lại tràn đầy một loại thấy chết không sờn cảm giác. Để cho Trường Không Vô Kỵ ở phía sau thẳng tắp cau mày. Mấy cái khác hồ nữ, nghe được Hàm Nhi loại thuyết pháp này sau này, từng cái cũng là cau mày, mặt đầy không cam lòng. Bất quá sau đó, các nàng nhìn nhau liếc mắt sau, từng cái hiện ra kiên định ánh mắt đến. Các nàng tựa hồ trong nháy mắt, đã thông ánh mắt của quá, cho mình toàn bộ những đồng bạn. Hạ xuống như thế kiên định tín niệm, như thế quyết định, được, Hàm Nhi, coi như là gánh vác, cũng không thể khiến một mình ngươi gánh vác, chúng ta đồng thời gánh vác, không sai, liền để cho chúng ta đồng thời dùng bí thuật, hoàn toàn nhất cử giải quyết cái này đáng sợ tiểu tử. Móc ra hắn bí mật, vì nhà chúng ta tộc Dương Uy, đúng, ta cũng cho là làm như vậy không có sai. Đồng thời đối với hắn sử dụng cấm thuật đi, được. Để cho tỉ muội chúng ta có nạn cùng chịu, cộng độ nan quan. Hàm Nhi có chút mừng đến chảy nước mắt cảm giác. Nàng thân thể chuyển một cái, lại ở một cái chớp mắt bên trong, lần nữa biến ảo thành hình người trạng thái. Mỹ diễm công chúa bộ dáng hiện lên Trường Không Vô Kỵ bên người. Cùng lúc đó, mấy cái khác nhà đầu, môn, cũng một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Cấm thuật, biến trở về đến, chính là cấm thuật sao? Có ý tứ, ta ngược lại là rất tốt kỳ. Trường Không Vô Kỵ không rõ vì sao vừa nói. Hắn vào lúc này, thứ nhất nhấc lên quả đấm của mình đến, dự định chủ động tấn công. Nhưng là... để cho hắn chố mắt nghẹn họng sự tình xuất hiện tương đương hồ nữ Hàm Nhi dẫn đầu. Các nàng lại đồng thời uốn éo, dáng người thập phần dịu dàng hấp dẫn người, cho người căn bản là không có cách từ các nàng trên thân thể rời. Càng đáng sợ hơn là, các nàng lại còn từng cái bắt đầu cởi quần áo, trắng tinh vô hạn vóc người, chậm rãi hiện lên trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Các nàng các nơi tuyệt vời, sơn loan rãnh, cũng đều nhất nhất xuất hiện. Trường Không Vô Kỵ người này, cho tới nay quả thật ý chí kiên định, nhưng là hắn vẫn một cái nơi, tối thiểu ở cái thế giới này là, hắn không có nghĩ qua, cũng không có đụng chạm quá loại chuyện này tương đương bây giờ vừa thấy cái trận chiến này. Dù là biết rõ đối diện mấy cái hồ nữ đều là địch nhân. Trong này nhất định tràn đầy nguy cơ, hắn như cũ vẫn có chút không chịu nổi, vốn là muốn giết người quả đấm, đều không thể không thu, đổi thành mặt đỏ tới mang tai, tay chân luống cuống, đón lấy, hắn càng là vọt thẳng hướng trung nữ, muốn đi đem các nàng quần áo kéo về đi, trong miệng còn có một chút ngu si nói, các người thật là hạ tiện. Tại sao có thể dùng như vậy thủ đoạn đối phó ta? Này vẫn tính là cấm thuật sao? Cái này căn bản là không biết xấu hổ a, nhưng là tương đương làm Trường Không Vô Kỵ đến gần mấy cái hồ nữ. Thời điểm, lần nữa phát sinh hiện tượng dị thường tương đương một cổ mùi thơm mãnh liệt lao vào hắn trong miệng mũi, cùng với kèm theo chính là hắn nơi đan điền một cổ khó mà ức chế lửa nóng điên cuồng phún ra ngoài, coi như là muốn ngăn chặn cũng không có cách nào có thể làm được, tương đương cũng trong lúc đó bên trong hắn mũi bắt đầu chảy máu, trong miệng cũng là thở mạnh không ngừng, cặp mắt xuất hiện mê tình trạng thái, nhân cũng không nhịn được hướng tuyệt vời hết thảy chậm rãi ôm ấp đi qua. Trường không vô kỵ ý chí căn bản nhất thần phủ thật ra thì vẫn là thanh minh tương đương, nhưng là hắn lại không có cách nào chống cự hết thảy các thứ này câu dẫn, hắn muốn cự tuyệt đều làm không được đến, căn bản không biện pháp làm được tương đương, cho nên nội tâm không dừng được kêu gào bên trong, hắn vẫn là không cách nào ức chế. Lâu chủ cách mình gần đây một cái hồ nữ bắt đầu trời sinh dở trò, thậm chí động khẩu, các nàng là hồ ly a, bọn họ không phải là người, không thể như vậy, tuyệt đối không thể a. Nội tâm của trường không vô kỵ một mực ở như vậy gào lên, đáng tiếc vô dụng. Ở trung nữ sau đó, tiểu tiểu tội ác ma khu nhìn hết thảy các thứ này nhưng là cười tiền ngưỡng hậu hợp, ha ha ha, một người đi muốn cùng mấy cái hồ nữ giao hợp có ý tứ, bất quá mà đây cũng là trường không vô kỵ ngươi phải trải qua, dù sao nói anh hùng nan qua mỹ nhân quan a, loại dục vọng này đánh vào nguyên thủy dục vọng roi quất là loài người trở ngại lớn nhất, chỉ có trải qua mới sau này sẽ có thể khống chế được. Ân ân, chủ yếu nhất là mà chỉ có các ngươi tà ác đứng lên ta mới có ăn a, ha ha. Ở tội ác ma khu trong hai mắt hắn thấy chú trọng cũng không phải là trước mắt dâm uế thế gian, mà là bởi vì dục vọng sinh ra từng cổ một, người bình thường căn bản không thấy được hắc khí, hết thảy các thứ này dục vọng chất khí đối với tội ác ma khu mà nói đều là đại bổ chi vật. Miệng hắn cách không như vậy một cái hấp dẫn, kia một ít cái tà ác dục vọng lực lượng đều bắt đầu ám đâm đâm tiến vào trong thân thể hắn, để cho hắn lực lượng phát sinh nhanh chóng lớn lên. Nó cũng rốt cuộc không còn là không nhúc nhích cấp một nhất phẩm cảnh giới. Lại nói lúc này trường không vô kỵ thực lực nhưng là ở cấp một ngũ phẩm độ cao tương đương, cho nên chiếu ứng trường không vô kỵ đến, tội ác ma khu vừa làm có thể tăng lên tới loại độ cao này. Chỉ bất quá tương đương nó hấp thu dục vọng lượng còn kém xa, nó càng hy vọng trường không vô kỵ bọn họ có thể như thế không hạn chế tiến hành tiếp. Đừng ngừng lại nói này chính yếu nhất vài người bên trong tương đương dục vọng lực lượng, để cho trường không vô kỵ cuối cùng mất lý trí, hoàn mỹ hàm nhi lượng ra bản thân hoàn mỹ thân thể. Mấy cái nha đầu giống như vậy, các nàng ngược lại là không có chủ động làm gì, mà là ở trường không vô kỵ mấy cái mấu chốt huyệt vị thượng tiến hành nắn bóp, để cho dục vọng có thể tốt hơn thả ra ngoài, ngăn cản đều không thể ngăn cản. Tương đương đồng thời, các nàng cũng dùng lửa nóng thân thể tăng cường một khối này xúc cảm, lúc này mới có thể đạt đến tới đỉnh phong. Mấu chốt nhất hay lại là các nàng đầu lĩnh hàm nơi này nhi, nàng chủ động dắt phóng người lên ngựa, vỏ đao nuốt vào trường đao tương đương một cổ linh hồn bạn chi kỷ năng lực. Trong nháy mắt ở nàng và trường không vô kỵ giữa bộc phát ra, hừ hừ, ta hy sinh thân thể mới làm đến bước này, ta muốn đích thân nhìn một chút, mơ mơ màng màng ngươi rốt cuộc có bí mật gì ở thế giới thức hải, ngươi rốt cuộc tại sao có thể biến thái như vậy cường đại. Hàm nhi nảy sinh ác độc vừa nói cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần sứ dựa vào hai người giữa liên tiếp vọt thẳng hướng trường không vô kỵ kia. Theo lý thuyết hẳn là mơ mơ màng màng mặc cho định đoạt thế giới thức hải, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.